khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Đừng khi dễ tiểu muội muội. Lúc này, cuối cùng một nhà khách nhân xe mới vừa vặn ngừng ồn. Người còn không có xuống. Chủ giá vị cửa sổ xe hộ tự quay xuống đến, ném ra hai khối cây quýt ra. Đón lấy, phó giá vị cửa xe đột nhiên mở ra. Một cái đầu đinh béo tiểu tử nhảy xuống dưới, dùng chân dùng sức nghiền nghiền thảm cỏ. Lúc này mới quay đầu lại nói, mẹ, không có gôn sân bóng tốt. Nói nhảm, chủ giá vị con gái cái này mới mở cửa xuống xe. Thân hình hơi mập màu da vắng hắc. Đóng cửa xe, cầm cao dép lê ngọn nguồn chặt băm. Hướng về phía mặt khác hai nhà người bĩu môi nói, Ngô Linh Linh cũng thật sự là nói mạnh miệng. Một cái 500 khối dân túc sân nhỏ, thảm cỏ làm sao có thể cùng gôn sân bóng so nì. Còn lại hai nhà người đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Chu Du trước đây đã muốn xem qua ở khách tư liệu. Vậy đại khái chính là Châu Xuân Mai cùng con trai bảo bối của nàng Tiểu Tráng. Châu Xuân Mai đón lấy vây quanh sau xe, đưa tay sau khi mở ra bị dương. Chu Du lúc này chính đi qua chuẩn bị chào hỏi. Nàng thấy Chu Du đến chỉ vào dương phía sau nói, hành lý xe nì lại để cho tự chúng ta cầm ư. Còn lại hai nhà người thấy thế, ngay bước lên phía trước hòa giải, hành lý lại không nhiều lắm, Châu tỷ ta giúp ngài cầm, lại để cho Tiểu Tráng cũng làm điểm việc chứ sao. Châu Xuân Mai, nhưng chỉ là giơ tay lên nói, đây là nhân viên phục vụ công tác, Tiểu Tráng tài giỏi cái này các ngươi cũng là, chúng ta đại thật xa dùng tiền tới nơi này, mua đúng là phục vụ. Nàng nói xong chuyển nhìn qua Chu Du, thanh âm nói ra cái bát độ, vênh váo tự đắc thúc giục nói, còn nhìn xem hành lý xe nì, xấu hổ thời điểm. Một cái so nàng thanh âm cao hơn, còn muốn hung hăng càn quấy thanh âm truyền đến, 500 khối dừng chân, còn muốn hành lý xe, theo tiếng nhìn lại, là che giấu thứ tư ra khách nhân, bạch nữ sĩ tỉ muội. Chỉ thấy bạch nữ sĩ nắm nàng làm cho người khủng bố gấu hài tử muội muội hoành thánh hung hăng. Càn quấy đi tới, vừa nói ra đi bộ, tự nghe thế sao nhiều hoang đường lời nói. Ngao ô, hoành thánh hướng về phía Tiểu Tráng là một cái sói đói trương tấm răng biểu lộ. Chu Du một bộ gặp được ma quỷ biểu lộ, vội vàng đi lên mời đến. Bạch nữ sĩ ngài bên kia thỉnh. Hiện tại có trà chiều cung cấp, ta đi trên xe lấy ít đồ. Bạch Tĩnh Tiêu sái khoát tay, nhàn nhã dạo chơi mà đi về hướng chính mình xe con. Coi như vừa mới hết thảy đều không có phát sinh qua. Ngao ô, Hoành Thánh cũng đi theo nhảy tới, mặc dù là Châu Xuân Mai, cũng bị đột nhiên giết ra Bạch Tĩnh chấn nhiếp rồi. Một người chưa từng gặp mặt ở khách. Làm sao lại đột nhiên khai mở gạch Bạch Tĩnh chạy tới Châu Xuân Mai bên cạnh. Vừa muốn lái xe của mình, tự thấy được trên mặt đất cây quýt ra, thoáng cái tự hỏa nhi. Cái này ai ném, có xấu hổ hay không đi hai bước ném trong thùng rác sẽ chết. Châu Xuân Mai mặt cứng đờ, yên lặng xách xuất hành lý dương, đóng kỹ dương phía sau, cùng nhi tử cùng một chỗ tiến tới đồng sự trong đội ngũ. Lộ còn rất tạm biệt, phải, đi một chút đi, một đoàn người cái này liền theo Chu Du chỉ dẫn, đi vào lầu ký túc xá tiếp đãi sở. Chu Du lặng lẽ quay đầu lại dựng thẳng cái ngón tay cái. Bạch Tĩnh khặc khà xxxxxx cười lạnh. Hưởng thụ trong đó, cái này là đối phó cặn bã khách chung cực sách lược. Dùng gạch chế gạch, dùng cặn bã khắc cặn bã. Chu Du tuy nhiên không có phương tiện ra tay, nhưng có thể cho Bạch Tĩnh gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Một đoàn người vào tiếp đái sở, bắt đầu ở Tô Y Hi chỗ đó xử lý thủ tục. Chu Du tác chính là một mặt giới thiệu một mặt nói chuyện phiếm. Mới gặp gỡ quen thuộc xem như tiêu chuẩn quá trình rồi. hắn rất nhanh biết rõ cái này Tam gia mọi người là Ngô Linh Linh đồng sự. Tại một nhà qua khí tin tức trang web công tác, coi như là nửa cái văn tự công tác người, cả nói chuyện phiếm trong quá trình Châu Xuân Mai đều không nói lời nào. Xem ra nàng có lẽ hay là mộng, con trai của nàng cũng rất ổn, ôm đồm qua tiếp đãi đài trong mâm kẹo mà bắt đầu mở mạnh ăn. Vừa ăn một bên chảo thứ hai đem bả hướng trong túi quần nhét. Tô Y Hi nhìn không được, tốt thanh âm khuyên nhủ, tiểu bằng hữu, kẹo cứ như vậy nhiều, ngươi nếu đều cầm đi, khách nhân khác sẽ không ăn à. Tiểu tráng ngẩng đầu nhìn xem Tô Y Hi, cười hắc hắc, làm tầm trọng thêm lại bắt một bả. Tô Y Hi không chịu nổi chuyển nhìn qua bên cạnh Châu Xuân Mai. Đại tỷ, nếu không ngài nói một chút, Châu Xuân Mai vừa lúc bị gạch một bả không chỗ thổ lộ. Lúc này tự liếc mắt, bày tại đây không phải là làm cho người ta cầm sao, hài tử thích ăn tự ăn quá. Người cùng hắn tên gì kinh sức lực, nhưng cầm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian, đợi đã nửa ngày, còn có thể hay không xử lý. Chính lúc này, cửa ra vào hai cổ tiện khí đánh úp lại, chỉ thấy Bạch Tĩnh tay bung ra, Hoành Thánh liền cưỡi cương giống nhau đánh tới. Đồn đồn muốn ăn đường, nàng vọt tới trước sân khấu, trực tiếp cầm đi cả chén đĩa. Cái này còn chưa đủ, nàng còn liếc về phía tiểu tráng trong tay một bả. Tiểu tráng có chút khẩn trương mà trừng mắt Hoành Thánh. Ngươi muốn làm gì? Hắn nói còn chưa dứt lời, Hoành Thánh khẽ vươn tay liền đem trong tay hắn đường bắt cái hơn phân nửa, ném vào trong tay mình chén đĩa. Ngươi. Tiểu tráng ngẩng đầu nhìn về phía mụ mụ, nàng đoạt ta đường. Châu Xuân Mai quay đầu lại xem xét mắt Bạch Tĩnh, vững vàng cười nói, chính ngươi không biết cướp về. Tiểu tráng nhìn xem so với chính mình gầy yếu không ít Hoành Thánh, cái này liền cũng tới khí thế, chỉ vào Hoành Thánh nói, ngươi nhanh còn cho ta, bằng không thì tự chính mình cầm. Tô Y Hi khẩn trương ân cần nói, ai nha, đừng khi dễ tiểu muội muội. Đã thành, ngươi tranh thủ thời gian xử lý thủ tục. Châu Xuân Mai tiến lên giơ tay lên nói, tiểu hài tử sự tình tiểu hài tử tự mình giải quyết, đại nhân cũng đừng mò mẫm lẫn vào. Không phải, ý của ta là, Tô Y Hi có chút lo lắng mà nhìn xem người gây sự tiểu bàn tử, rất nguy hiểm. Tiểu hài tử chơi đùa có nguy hiểm gì? Mấy khối đường mà thôi. Châu Xuân Mai nói xong miết hướng về phía Bạch Tĩnh, người nếu không làm cho nàng thừa nhận sai lầm, một hồi náo khóc cũng đừng trách ta đám bọn họ hài tử. Bạch Tĩnh hừ cười nói, tiểu hài tử việc nhỏ hài giải quyết, kinh sợ bao gia trưởng mới quản. Hừ, hai vị này gạch tinh tuy nhiên không kịp nhiều lại để cho, nhưng bên cạnh hai nhà người cuối cùng là người bình thường. Lúc này tiến lên khích lệ tiểu tráng, ai nha, được rồi tiểu tráng, nhường cho điểm muội muội, chỗ này của ta cũng có đường, đến ta cho ngươi. Không không không, ta liền cho muốn cướp về đến. Tiểu tráng lại thanh ra Vu Lam thắng Vu Lam, đẩy khai thúc thúc A Di cánh tay, cười xấu xa lấy mở ra hai tay tự đánh về phía Hoành Thánh tay phải cầm lấy chén đĩa, ai cũng đừng nghĩ ăn. Hoành Thánh rất tự nhiên mà tùy tiện lóe lên, thuận tay chính mình đẩy ra rồi một khối bạc hà đường. Tiểu tráng vồ hụt, một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, xoay người trông thấy Hoành Thánh đang đem bạc hà đường nhét vào trong miệng. Lập tức khó thở, quát to một tiếng trực tiếp đánh về phía Hoành Thánh. Ta đánh ngươi. Mắt thấy tiểu tráng đánh tới, Hoành Thánh yên lặng buông chén đĩa, quơ quơ đầu, người bên ngoài căn bản không kịp kéo. Lương Tiên Sinh nghĩ đến xông đi lên can ngăn, nhưng vừa bước ra nửa bước tiểu tráng cũng đã muốn bổ nhào vào Hoành Thánh. Ngoặc kép chấm than, Lương bà lớn đã muốn che mặt kêu lên. Trong nháy mắt, tiểu tráng đã muốn vọt tới Hoành Thánh trước mặt, mắt thấy muốn đem nàng bổ nhào, đã thấy Hoành Thánh chỉ là yên lặng nâng lên cánh tay phải, xoay tròn cánh tay tự quạt đi lên. Pia, một cái giòn cực kỳ bàn tay phiến tại tiểu bàn trên mặt. Tiểu bàn bị phiến đắc tại chỗ biến hướng, chật khớp một vòng mới ném tới trên mặt đất. Hắn bụng lấy nóng rát mặt mờ mịt ngẩng đầu, chóng mặt núc ních. Ngươi, ngươi đánh ta, đánh ngươi tự đánh ngươi. Còn muốn tuyển thời gian ư? Hoành Thánh không nói hai lời, trở tay lại là một cái tát, theo ta đoạt đường muôn dân trăm họ tịch diệt. Hiểu, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.